Cẩn thận an ủi nói, em không nên tức giận, nghe anh giải thích, em không muốn nghe, anh đi đi, chuyện gì anh cũng có lý do. Đường Khả Hinh lại cắn răng đẩy anh ra, mới xoay người, ai ngờ váy quá dài, cô không cẩn thận đạp phải, cả người không đề phòng, ngã về phía trước. Bàn tay muốn nứt vỡ ra, cô có chút đau lòng nhấc bàn tay lên, nhìn mặt trên là tia máu, tim có chút đau, oa một tiếng khóc lên, đáng ghét. Toàn bộ người trên thế giới này đều ghê tởm, ngay cả một con đường sống cũng không cho tôi, Trang Hạo Nhiên lập tức đau lòng tiến lên. Nhìn thấy Đường Khả Hinh đau lòng khổ sở ngồi dưới đất cầm bàn tay bị thương khóc, anh lập tức đau lòng ôm ngang người cô, sốt ruột nói, mau. Đến xe của anh, có hộp thuốc, em không muốn ngồi xe của anh buông em ra, Đường Khả Hinh tựa vào lòng Trang Hạo Nhiên, không ngừng giãy giụa. Liều chết đánh vào ngực anh, kêu la ầm ĩ, Trang Hạo Nhiên không để ý đến cô, chỉ ôm cô bước nhanh đến xe của mình, cách Trương.